Chương 631, đạp lên đỉnh cao 40. Đàm Song Song sở dĩ nói hy vọng chính mình lúc trở lại Đàm Phi Vũ có thể đem huyễn điệp trứng ấp trứng ra, là vì lần này bí cảnh chi đi cần hao phí thượng 3 năm thời gian. Bởi vì này bí cảnh quy củ là tiến vào một lần thử luyện 3 năm mới có thể chấm dứt, mà huyễn điệp trứng do người ấp trứng chỉ cần 2 năm thời gian, bởi vậy Đàm Song Song mới có thể nói như vậy. Nghe nói Đàm Song Song muốn đi, hơn nữa nghe Đàm Song Song trong lời nói ý tứ đi thời gian rất dài, rõ ràng không phải trong thời gian ngắn có thể trở về, Đàm Phi Vũ nhất thời có chút nóng nảy, Song Song tỷ, ngươi muốn đi chỗ nào a, ta có thể hay không đi theo ngươi cùng đi đi bí cảnh, việc này cũng không phải cái gì không thể nói sự tình, bởi vậy Đàm Song Song trực tiếp nói cho Đàm Phi Vũ, Đàm Phi Vũ nghe xong liền biết mình không thể đi theo Đàm Song Song cùng đi. Hắn buông xuống đầu, cảm xúc có chút suy sụp nói, Song Song tỷ, ngươi lần này từ bí cảnh trong ra liền nên nhập Vô Cực Tông bái sư. Ngày sau trực tiếp tiến vào Vô Cực Tông nội môn tu hành, ta đều nhìn không tới ngươi. Đàm Song Song trấn an sờ sờ Đàm Phi Vũ buông xuống xuống đầu, ôn hòa khích lệ nói, Phi Vũ, tư chất ngươi không kém, đặt ở bên ngoài cũng là khó gặp thiên tài, ngươi nắm chặt đem tam quay tố thân quyết tu luyện xong, sau đó đến Vô Cực Tông bái sư, đến thời điểm chúng ta tỷ đệ liền là có thể gặp nhau. Đúng nga huệ vải chung Đàm Phi Vũ nghe xong lại cao hứng lên đến, hắn đều quên. Hắn cũng là có thể bái sư tiến vào Vô Cực Tông, chỉ cần hắn cũng vào Vô Cực Tông, kia không phải có năng lực cùng Song Song tỷ ở cùng một chỗ sao. Đàm Phi Vũ lập tức vỗ chính mình tiểu độ ngực đối Đàm Song Song cam đoan nói, Song Song tỷ ngươi yên tâm, ta lần này nhất định cố gắng tu luyện, tranh thủ ngày sau cùng Song Song tỷ ngươi tại Vô Cực Tông nội môn gặp nhau. Đàm Phi Vũ tính tình luôn khiêu thoát, bởi vậy vô luận làm cái gì đều cho người ta một loại không chăm chú đang chơi cảm giác. Nhưng lúc này đầy hắn ngữ điệu cực kỳ nghiêm túc, một trường xinh đẹp giống như hảo nữ khuôn mặt thượng tràn đầy nghiêm túc thần sắc, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đàm Song Song, trong mắt mang theo thần sắc mong đợi. Đàm Song Song không có cô phụ Đàm Phi Vũ chờ mong, cười gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được, tỷ tỷ tại Vô Cực Tông chờ ngươi. Nói xong Đàm Song Song lại châm trước từ không gian vòng tay trong lấy ra một ít có trợ giúp tu hành cực phẩm linh đan, sau đó nghĩ ngợi. Lại lấy 10 hạ phẩm linh thạch ra, đem mấy thứ này giao cho Đàm Phi Vũ. Phi Vũ, những vật này là tới đón của ta nhị sư ra ra cho ta lễ gặp mặt chung một ít tu luyện dùng cực phẩm đan dược. Ngươi biết ta luôn không thích dùng đan dược vật đến tu hành, ngược lại là chính thích hợp cho ngươi dùng. Còn có linh thạch này, ngươi lưu lại không cần loạn tiêu, đợi đến lúc cần thiết lại hoa. Đàm Song Song cho ra mấy thứ này cũng là cân nhắc qua, Tư Khấu Kính là Vô Cực Tông nhị trưởng lão. Hàng năm bắt cấp hắn tài nguyên là cực kỳ nhiều, liền tính hắn không có kế thừa thượng cổ đại năng tài sản, hắn cũng là thổ hào một cái, trong tay thứ tốt vô số. Đàm Song Song là hắn tiểu bối, hắn tới đón Đàm Song Song thời điểm, cho nhà mình tiểu bối một ít cực phẩm đan dược thêm mấy chục khối hạ phẩm linh thạch làm lễ gặp mặt, tuy rằng cũng là đại thủ bút, lại tính không là cái gì, tự nhiên cũng sẽ không gợi ra sự chú ý của người khác. Đàm Phi Vũ có chút mặt đỏ nói, tỷ. Ngươi đều cho qua ta rất nhiều thứ, hơn nữa những thứ này là nhị trưởng lão đưa cho ngươi, ngươi tu luyện cũng dùng được đến, cực phẩm đan dược cũng rất khó được, vẫn là tỷ tỷ lưu lại chính mình dùng đi. Đàm Song Song bật cười đem đồ vật nhét vào Đàm Phi Vũ trong tay nói, cái gì của ngươi của ta, ta là chị ngươi, ta cho ngươi cái gì ngươi sẽ cầm, ngươi nếu là thật cùng ta tính như vậy rõ ràng, nhiều năm như vậy thúc thúc thẩm thẩm thiên cho ta gì đó ta có phải hay không đều không nên muốn. Ngươi đây là muốn cùng ta xa lạ sao? Đương nhiên không phải. Đàm Phi Vũ đầu tiên là một gốc, sau lại nhìn Đàm Song Song ôn hòa tươi cười, lại trầm tĩnh lại, cuối cùng cười thản nhiên tiếp nhận Đàm Song Song cho. Gì đó, hắn cùng Đàm Song Song ở giữa, đích xác không cần bất cứ nào xa lạ chỗ. Từ nhỏ đến lớn, Đàm Song Song cái này tỉ tỉ giống như là hắn một người mẹ khác giống nhau, tu luyện của hắn là Đàm Song Song nhìn chằm chằm, trong tu luyện vấn đề là Đàm Song Song đệ nhất giúp hắn giải đáp. Đàm Phi Vũ tiền tiêu vặt, tu luyện tài nguyên, rất nhiều đều là Đàm Song Song cho hắn. Đàm Song Song cái này tỉ tỉ đối với hắn này đó tốt, Đàm Phi Vũ đều ghi tạc trong lòng, hơn nữa lúc nào cũng tưởng nhớ báo đáp tỉ tỉ, đây liền vậy là đủ rồi, rất lâu cảm ơn lời nói không cần treo tại ngoài miệng, mà là muốn dùng ngày sau hành động để chứng minh. Cáo biệt cùng chính mình lưu luyến không rời. Lời thề son sắt cam đoan mình tuyệt đối sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào Vô Cực Tông nội môn Đàm Phi Vũ, Đàm Song Song lúc này mới mang theo Phi Hổ, bước chân cực nhanh chạy đi tìm Tư Khấu Kính. Tư Khấu Kính thân là Vô Cực Tông cái này đại tông môn nhị trưởng lão, thay đi bộ công cụ tự nhiên cũng là do tông môn cung cấp, đây là tông môn cho trưởng lão cấp bậc người phúc lợi. Tư Khấu Kính thay đi bộ công cụ là một tòa chế tác tinh mỹ bay thiên cung điện, này tòa bay thiên cung điện cùng sở hữu ba thành, giường cột chạm trổ hết sức hoa mỹ, tinh mỹ trình độ càng hơn Đàm gia Phi Thiên lâu thuyền một bậc. Cung điện còn có chứa một cái đình viện, trong đình viện mặt trồng rất nhiều tinh mỹ hoa cỏ, sân một góc trồng một khỏa linh quả cây, trên cây hoa nở chính mộng, cành lá giao triển che đậy quá nửa cái đình viện. Nở đầy phồn hoa dưới tảng cây là một ao bích thủy trong suốt, bên trong hoa sen nở rộ, kéo thất thải cái đuôi, bàn tay lớn nhỏ bọn cá tại lá sen tại chơi đùa giao động, mép nước để bạch ngọc chế làm bàn ghế, trên mặt bàn để dùng càng thêm thượng hảo ngọc thạch chế tác bàn cờ cùng trà cụ. Cái này mặc dù là một tòa đi đường cung điện, nhưng cực kỳ thích hợp những kia tu luyện tới một cái bình cảnh kỳ, thích thanh thản sinh hoạt, cảm ngộ tâm cảnh tu luyện giả nhóm cư trụ. Trên thực tế tòa cung điện này vốn là gấp rút lên đường cùng cư trụ lưỡng dụng. Hơn nữa cung điện này bốn phía khắc họa có cực kỳ cao cấp pháp trận, chỉ cần này đó pháp trận có linh châu cùng linh thạch cung cấp linh lực, liền có thể ngăn cản võ vương cấp bậc địch nhân công kích mà không phá. Tuy rằng Đàm Song Song là chạy đi bí cảnh đi, nhưng nàng vẫn là muốn trước cùng Tư Khấu Kính ngồi bay thiên cung điện đi Vô Cực Tông một chuyến, cùng Vô Cực Tông trở tiến vào bí cảnh nhân hội hợp sau, mới có thể tại Vô Cực Tông trưởng lao dưới sự hướng dẫn của đi hướng bí cảnh nhập khẩu, sau đó cùng nhau tiến vào bí cảnh bên trong. Vô Cực Tông cách Đàm gia khoảng cách không gần, bay thiên cung điện tốc độ là Đàm gia Phi Thiên lâu thuyền còn hơn gấp 2 lần, chính là như vậy ngồi bay thiên cung điện muốn tới Vô Cực Tông cũng phải trải qua tiểu thập ngày mới được. Dọc theo con đường này Đàm Song Song cũng không có nhàn rỗi, nghe nói Tư Khấu Kính là võ vương hậu kỳ cường giả, hơn nữa còn là lập tức liền muốn đột phá võ tông trở thành tông sư cảnh cường giả nhân. Có như vậy một cái cao cấp tu luyện giả tại bên người, lại là nhà mình trưởng bối, còn đối với mình rất thích, cái này muốn còn không nắm chặt thời gian thỉnh cầu hỏi một ít trong tu luyện nan đề, đó chính là cái ngốc tử. Đàm Song Song tự nhiên không phải người ngu, cho nên dọc theo con đường này nàng mỗi ngày tu luyện, sau đó đem sở hữu chính mình nghĩ không ra vấn đề đều nhất nhất hỏi một lần, Tư Khấu Kính cũng đều kiên nhẫn trả lời chỉ điểm, không thể không nói, một cái võ vương cao thủ chỉ đạo thật là thật lợi hại.